Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Loại này nổ mạnh tin tức, nếu không vài phút là có thể truyền khắp toàn bộ Nam Thành. Cư nhiên còn phải làm sự người cùng nàng nói, không phải đâu. Ngươi không phải cái này tính cách, ngươi cùng ai kết hôn, Phó Thành Xuyên bị ngươi đạp, này Nam Thành còn có so với ta càng tốt người. Tưởng thiếu đánh chết không tin, ta cần thiết nói láo sao? Nghe Tư Nam liếc hắn liếc mắt một cái. Thật muốn kết hôn, ngày mai liền đi cục dân chính cái loại này, Chu Vị Vị sờ sờ ngực. Hỏi, ai, nàng đảo muốn nhìn là cái nào? Cứ nhiên cõng nàng tưởng cưới đi Nghe Mị Mị, người này ngươi nhận thức. Nghe Tư Nam nhìn về phía. Tưởng Cốc ta nhận thức, không phải là ta đám kia hồ bằng cầu hữu đi. Tưởng Cốc móc di động ra, liền phải đi trong đàn bắt được cái kia phản đồ, đương huynh đệ có thể. Cưới huynh đệ tỉ muội không được, Nghe Tư Nam chớp chớp mắt. Không phải, là ngươi tiểu cữu, Tưởng Cốc toát ra dấu chấm hỏi. Này mức độ đáng tin còn không bằng là hắn hồ bằng cầu hữu, Chu Vị Vị kinh hô. Phó Ngộ Bác, ân, Nghe Tư Nam gật đầu, còn không quên nhắc nhở, còn có. Tưởng Cốc ngươi nhớ rõ đến lúc đó đổi giọng gọi ta tiểu cữu mụ. Tưởng Cốc trầm tư gần một phút, từ di động nhảy ra chương phía trước hồ bằng cầu hữu chia hắn tê đài đi tù Mỹ chiếu, hắn hỏi. Ngươi xem nàng quen mắt sao? Nghe Tư Nam nhìn mắt, là cái hưởng dự quốc tế đứng đầu người mẫu, lớn lên xinh đẹp dáng người gợi cảm, là rất nhiều người thần tượng, đi một bước liền giá trị liên thành, đương nhiên nhận thức. Ta lại không phải không lên mạng, không sai, Tưởng Cốc ai thanh. Nghiêm túc nói, ngươi nếu thanh ta tiểu cữu mụ, ta là có thể cùng nàng ăn ánh nến bữa tối, Nghe Tư Nam. Ngươi xem nàng cùng người khác ăn ánh nến bữa tối còn kém không nhiều lắm, không cần làm đại mộng. Tưởng ra chương 22 nghe thấy hai người lời nói. Chu Vị Vị cũng nhìn về phía ảnh chụp, không nhịn cười. Ha ha ha ha, ta cảm thấy Mị Mị trở thành ngươi tiểu cữu mụ khả năng tính so cái này đại. Tưởng Cốc ngoặc kép, Nghe Tư Nam bị chọc cười, an ủi nói, đừng sợ, vạn nhất thực hiện đâu. Tưởng Cốc thu di động, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, cho nên ngươi vừa mới nói sự ta không tin, còn có, ngươi như thế nào đột nhiên phải làm ta tiểu cữu mụ, không tin. Ngươi đi hỏi ngươi tiểu cữu, Nghe Tư Nam trực tiếp ném nồi. Lười đến nhiều lời, Tưởng Cốc đương nhiên không dám, chẳng lẽ trực tiếp điện thoại đánh qua đi tiểu cữu ngươi muốn đem tỉ muội ta cưới sao, như vậy. Hỏi, Chu Vị Vị hỏi, Mị Mị, ngươi cùng ta nói thật, là thiệt hay giả, Nghe Tư Nam nói, ngày mai các ngươi là có thể nhìn đến ta giấy hôn thú. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhìn đến ta xuất hiện ở tin tức đầu đề, nàng không thường công khai. Nhưng Phó Ngộ Bắc vẫn là rất nhiều người chú ý, như vậy tưởng tượng. Về sau nói không chừng chính mình liền phải thường xuyên thượng tin tức đối Nghe Tư Nam tới nói. Không phải cái gì vấn đề lớn, là một cái xã giao nữ vương, nàng đã sớm đối lộ diện tập mãi thành thói quen kia về sau chẳng phải là Phó Thành Xuyên muốn kêu. Ngươi thầm thầm, Chu Vị Vị bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn sẽ nôn chết đi tiền vị hôn thê nhanh như vậy kết hôn liền tính. Đối tượng vẫn là chính mình thúc thúc, Nghe Tư Nam nhướng mày. Đúng vậy, Chu Vị Vị lời nói thấm thía mà vỗ vỗ Tưởng Cốc bả vai. Tưởng thiếu, như thế xem ra, nhất thảm còn không phải ngươi, Tưởng Cốc vuốt cằm hỏi. Ăn Tết ta sẽ nhiều một phần bao lì xì sao? Nghe Tư Nam, ngoặc kép. Nàng còn không có kết hôn liền nhớ thương thượng chính mình ăn Tết bao lì xì sao? Thấy nàng xem chính mình, Tưởng Cốc cười hì hì nói. Nếu là thật sự, ta đây nhiều lấy một phần bao lì xì hẳn là không thành vấn đề đi, không thành vấn đề, Nghe Tư Nam. Nhướng mày, nghiêm túc mà nhìn hắn. Bao lì xì đương nhiên là có. Ai làm ngươi là ta tiểu cháu ngoại trai đâu? Bất quá ngươi nhớ rõ trước cấp tiền biếu Tưởng Cốc. Ngoặc kép, hảo gia hòa, chướng so với ai khác tính đều minh bạch Mị Mị. Ngươi nói cho ta, Chu Vị Vị nhỏ giọng hỏi, ta tin tưởng ngươi nói, ngươi vì cái gì cùng hắn tiểu cữu kết hôn a? nhớ không lầm, lớn ngươi 8 tuổi, 8 tuổi không tính cái gì đi, trọng điểm không phải 8 tuổi, ta muốn nhìn kỹ xem, Tưởng Cốc. Tả nhìn xem lại nhìn xem, cũng đi theo hỏi, ngươi như thế nào sẽ tưởng cùng ta tiểu cữu kết hôn? Ta hiểu các ngươi vấn đề, Nghe Tư Nam cong cong môi. Không có chỗ hỏng không phải sao? So với Phó Thành Xuyên chi lưu, hắn là lựa chọn tốt nhất, Chu Vị Vị bừng tỉnh. Cũng là, Nam Thành để cho người xua như xua vịt độc thân nam nhân. Phó Ngộ Bắc tuyệt đối xếp hạng đệ nhất vị, thành thục có mị lực, nàng tỉ muội là vị nuông chiều tiểu công chúa. Phó Ngộ Bắc lại tiền có nhan còn có quyền. Không có so này càng tốt người được chọn, hơn nữa Phó Thúc Thúc rất tuổi trẻ nha, Nghe Tư Nam chớp. Mắt ta nghe nói hắn dáng người đặc biệt hảo, Chu Vị Vị giao lưu tiểu bát quái. Không biết từ nào truyền ra tới, cái gì cơ bụng gì đó, hai người phương hướng nháy mắt quải cái cong, Nghe Tư Nam khả năng ở người. Khác trước mặt sẽ thẹn thùng đàm luận cái này đề tài. Nhưng ở bạn tốt trước mặt không chỗ nào cố kỵ. Còn có thể tán thưởng, Tưởng Cốc mặt vô biểu tình. Nghe hai người làm màu vàng, hắn trộm bát thông một chiếc điện thoại. Ngoặc kép, tiểu cữu, là ta, Phó Ngộ Bắc đang ở trong xe, ấn ấn giữa mày, như thế nào, có việc tìm ta, Tưởng Cốc do dự dự nửa ngày, rốt cuộc mới hít sâu một hơi. Hỏi, tiểu cữu, ta nghe nói ngài muốn kết hôn. Ân, Phó Ngộ Bắc không hỏi hắn từ nào nghe nói. Nghĩ đến cũng là Nghe Tư Nam nói, thật sự à. Kia tiểu cữu mụ ta nhận thức sao? Tưởng Cốc bất động thanh sắc hỏi thăm, có phải hay không ta đã thấy? Người nhận thức, Phó Ngộ Bắc cười nói. Cũng rất quen thuộc, Tưởng Cốc nháy mắt đã hiểu. Việc này cư nhiên là thật sự, một bên cảm thấy giống như không thành vấn đề. Một bên lại cảm thấy Nghe Tư Nam từ hôn cũng mới không mấy ngày đi. Cư nhiên quay đầu thành chính mình tiểu cữu mụ, người trưởng thành kết hôn đều nhanh như vậy sao? Nghe Tư Nam nghe được nói chuyện thanh, xoay đầu, ngươi cùng ai gọi điện thoại? Tưởng Cốc nói, không có gì, Nghe Tư Nam mới không tin. Híp mắt hỏi, không phải là ngươi tiểu cữu đi? Không phải, Tưởng Cốc bình tĩnh mà lôi kéo rối, nhưng hắn không nghĩ tới. Giây tiếp theo di động truyền đến nhà mình tiểu cữu nghiêm túc thanh âm. Tưởng Cốc, không cần đối trưởng bối nói dối, Tưởng Cốc khóc không ra nước mắt, một sớm thiên hạ biến. Chính mình tỉ muội thành chính mình trưởng bối, Nghe Tư Nam nghe thế câu nói. Mắt đuôi dương lên, Phó Thúc Thúc, ngươi không cần hù dọa hắn. Ta nhưng không nghĩ có cái ngốc cháu ngoại trai, lúc trước Phó Ngộ Bắc đề điều kiện liền cuối cùng. Một câu thực tâm động, hiện tại hoàn toàn cảm nhận được lạc thú, Nghe Tư Nam cười tủm tỉm nói. Tới, Tưởng Cốc, gọi người, Tưởng Cốc dãy giụa, ngươi còn không có kết hôn đâu, Nghe Tư Nam lại rất có hứng thú mà nói. Trước tiên rèn luyện một chút, ngày mai liền phải sửa miệng, ngươi không thích ứng làm sao bây giờ, di động kiều thiếu giọng nữ truyền ra tới thực êm tai, Phó Ngộ. Bắc cười khẽ thanh, có đạo lý, Tưởng Cốc tựa như bị bức bách đàng hoàng thiếu nam. Không nghĩ tới nhà mình cữu cữu cư nhiên liền như vậy từ bỏ đáng yêu cháu ngoại trai. Tiểu cữu mụ ai? Lại kêu một lần, Nghe Tư Nam nói, Nghe Tư Nam ngươi đủ rồi à. Ước chừng là Phó Ngộ Bắc giúp đỡ đùa giỡn một phen Tưởng Cốc sau. Nghe Tư Nam như vậy một chút biệt nữ nhưng thật ra biến mất không ít ngày hôm sau. Chu Vị Vị cho nàng phát tin tức, độc thân cuồng hoan, muốn hay không? Nghe Tư Nam hoa ở trong chăn, như thế nào cuồng, khai cái bò, nàng đối cái này cũng không có hứng thú, Chu Vị Vị hồi phục. Shopping cái này đề nghị hiển nhiên rất đúng Nghe đại tiểu thư ăn uống. Trực tiếp đem nàng từ trong ổ chăn gọi ra tới, rửa mặt đến thay quần áo liền mạch lưu loát, Nghe lão gia tử nhìn đến nàng trang điểm đến xinh xinh. Đẹp đẹp xuống lầu, run rẩy báo chí, toan toan khí. Là muốn cùng Ngộ Bắc cùng nhau ra cửa. Lãnh chứng liền sớm như vậy sao? Ra ra đây là ghen tị a, Nghe Tư Nam dỗi nói. Không phải, ta muốn cùng Vị Vị đi mua sắm, lão gia tử vừa nghe thực vui mừng. Hảo hảo hảo, có cái gì thiếu tiền địa phương nói cho ra ra. Tạp không đủ lại lấy một chương, Nghe Tư Nam nói. biết rồi, nàng ở quốc nội mua sắm thời gian không nhiều lắm. Thường lui tới ở nước Pháp, Italy thời điểm thích nhất cùng bọn tỉ muội cùng đi mua, sau khi trở về rất nhiều đồ vật đều là trực tiếp đưa đến trong nhà, loại cảm giác này cùng chính mình đi. Chọn đi tuyển đi thử là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nàng từ trước đến nay bắt bẻ, nhưng gặp phải thích liền rất hào phóng, Nam Thành mấy nhà cửa hàng đều ngóng trông nàng qua đi, nghe. Tư Nam ở phòng giữ quần áo xoay vài phút, tuyển kiện phương tiện váy liền áo, lại lấy ra phối hợp giày cao gót, trang sức, bao, ngăn nắp lượng lệ mà ra cửa, ngoan ngoãn. Đây là đi tạp phố đi, Chu Vị Vị ghé vào cửa sổ xe thượng. Cảm khái nói, mang kính râm nghe Tư Nam. Rất giống là những cái đó Paris đầu đường phố chụp người mẫu. Ngạnh sinh sinh đem đường đi thành tê đài, khó trách là Nam Thành danh viện thời thượng trong chóng. Đo chiều gió, nghe Tư Nam ỉ ở xe bên. Tháo xuống kính râm, tài xế là Tưởng Thiếu A, Tưởng Cốc nói. Nghe đại tiểu thư cũng đừng trêu chọc ta đi, nghe Tư Nam lên xe. Cười ngâm ngâm nói, như thế nào, lại muốn gọi tiểu cữu mụ. Tưởng Cốc cái này không lời gì để nói. Chu Vị Vị cười liền không dừng lại quá. Về sau Tưởng Cốc lại nghẹn ta. Ta cứ như vậy chị hắn. Hắn tưởng thiếu hào phóng. Bất hòa nữ hài tử so đo tiêu tiền là một loại vô pháp thay thế vui sướng. Tới mục đích địa sau. Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị liền mang kính râm. Dẫm lên giày cao gót. Kéo tay vào cao xa cửa hàng, ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi, biết đã biết, các nàng đi trước. Xem bao, trong tiệm bày biện rực rỡ muôn màu trước mắt, phần lớn là tân phẩm cùng kinh điển khoản. Quầy tỷ lập tức sáng lên mắt mau đi nói cho giám đốc. Nghe tiểu thư tới, nàng nói vội vàng đón nhận đi. Nghe tiểu thư, Chu tiểu thư, có cái gì yêu cầu giới thiệu sao? Nghe Tư Nam hỏi, Vị Vị. Cái này thế nào, Chu Vị Vị nhìn kỹ xem, cũng không tệ lắm, nghe Tư Nam đem bao trực tiếp đưa cho quầy tỷ. Chờ lát nữa cùng mặt khác cùng nhau bao lên, đưa đến chỗ nào ngươi biết đến đi, biết nghe công quán vị trí này Nam Thành còn có ai không rõ. Ràng lắm, trong tiệm cũng có mặt khác tiến vào nữ hài. Không khỏi nhìn qua, nói thầm, ai à. Có thể làm quầy tỷ như vậy ân cần vội trước vội sau, ngươi xem nàng tùy tay chọn vài cái bao. Đều là tân gia tới. Thật hâm mộ, thêm lên cũng rất lớn mức nói không chừng là cái nào người giàu có tiểu tình nhân. Lớn lên như vậy xinh đẹp, trung gian bánh kem váy nữ hài cười nhạo thanh. Không có gì hảo hâm mộ, đồng hành hai người không có đáp lời, này hai cái nữ hài khí chất vừa thấy. Liền không bình thường. Cao cái chính là kinh diễm xinh đẹp, sợ là thật sự nhà ai bạch phú Mỹ, nghe Tư Nam nhìn chúng mấy cái bao sau. Điện thoại vang lên, nhìn trên màn hình tên, nàng đem ngón tay đặt ở trên môi, mới chuyển được, ngoan ngoãn Vân An, sớm a, Phó Thúc Thúc đã tỉnh. Phó Ngộ Bắc hỏi, ta đang cùng Vị Vị ở đi dạo phố, nghe Tư Nam cũng không giấu giếm. Sau đó hỏi, như thế nào, có chuyện gì sao? Các ngươi ở đâu? Phó Ngộ Bắc hỏi, nghe Tư Nam nghi hoặc, hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lại đây bồi ta đi dạo phố sao? Các ngươi nam nhân không phải ghét nhất đi dạo phố sao? Ta là muốn đi, bất quá lý do không phải, trong điện thoại nam nhân thanh âm phá lệ có tư tính. Điểm ra mục đích, ta nhớ rõ hôm nay chúng ta là muốn đi cục dân chính, trầm mặc là kim. Cũng là lúc này nghe Tư Nam, ngươi sẽ không quên đi. Hắn hỏi, nghe Tư Nam thấy hắn nghi ngờ chính mình trí nhớ. Vội vàng cường điệu, ta không quên, như vậy chuyện quan trọng ta như thế nào sẽ đã quên đâu, vậy là tốt rồi, nghe Tư Nam đem địa chỉ. Phát qua đi, Phó Thúc Thúc ngươi trên đường chú ý an toàn, nàng cắt đứt điện thoại sau. Sờ sờ nhảy lên ngực, chính mình thật đúng là mua sắm quá vui sướng. Đã quên hôm nay yếu lĩnh chứng sự, nàng một quay đầu. Đối thượng Chu Vị Vị bỡn cợt ánh mắt, cách đó không xa kệ để hàng bên. Bánh kem váy nữ hài nói. Xem đi, nàng kêu chính là thúc thúc. Như vậy không bình thường quan hệ kêu cái này xưng hô. Hết chương.